Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 134, Hồng Danh, góc truyện audio.com, Nhiếp Môn mở trạng thái bản thân ra xem, khiến hắn buồn bực không ít, quả nhiên là Hồng Danh. Suy nghĩ một chút, lúc ấy quả thật hắn công kích trước tình hình khẩn cấp, hắn là không có cơ hội lo lắng Chu Toàn. Nếu hắn không công kích Dạ Ảnh, người chết khẳng định là hắn. Hệ thống đặt ra quy tắc Hồng Danh chính là như vậy, thật ra thì đây cũng chỉ là một trò chơi, vậy phải xem người chơi có khả năng hay không dựa vào quy tắc của trò chơi mà đùa chết đối thủ mà vẫn không có Hồng Danh, đó mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng tình huống vừa rồi của Nhiếp Ngôn căn bản là không cách nào khiến cho địch nhân công kích trước. Buông tha, với Nhiếp Ngôn càng không thể, hắn thừa nhận, hắn quả thật là xúc động. Nhưng tự hỏi với tình huống vừa rồi, ai có thể nén giận? Xử lý ba mạng, tên của Nhiếp Ngôn Hồng Hồng muốn truyền thành đỏ rồi, giáp. Tập tành làm sát thủ ba, bất quá Hồng Danh cũng chẳng có gì to tát, kiếp trước Nhiếp Ngôn Hồng Danh cũng phải vài chục lần, nếu đụng cái hỗn chiến, một ngày Hồng Danh vài ba lần cũng là có thể. Kiếp này, với trang bị hiện tại của Nhiếp Ngôn, người khác muốn giết hắn cũng khó như lên trời, nếu hắn muốn chạy thật không ai có thể bắt được hắn. Cho nên hắn căn bản là không lo lắng. Trước mắt giá trị tôn kính của Nhiếp Ngôn tại Tạp La Nhĩ Thành là không đủ, nên không thể vào thành trong trạng thái Hồng Danh. Nếu bị vệ binh phát hiện, liền cho ngươi một đao. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ba lô đầy lại không hồi thành được, nhìn lại trạng thái, phải giết 3.000 quái mới có thể rửa tội được. Nếu mà giết đầu lĩnh tinh anh, tốc độ rửa tội thì nhanh hơn một chút. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhớ tới, những lúc Hồng Danh, hắn có thể đi đánh Lân Hoa. Lân Hoa, là một loại quái giúp rửa tội đặc biệt nhanh. Hơn nữa, trong trạng thái Hồng Danh đi đánh Lân Hoa kinh nghiệm nhận được tăng lên, khả năng bạo trang bị cũng tăng lên, nếu vận khí tốt có thể bạo một kiện trang bị đặc biệt, đó chính là huân chương sát nhân cuồng ma. Hồng Danh, nói không chừng có thể họa chung đắc phúc. Hiện tại PK, Nhiếp Ngôn xem như đã quán triệt, dù hắn có hai chương trật tự chương cùng một kiện tác ca đặc âm ảnh tàn phiến, tương lai rất có tiềm lực phát triển, mỗi khi thăng 5 cấp thì so với người chơi bình thường hắn được nhiều hơn 4 điểm thuộc tính, nhưng do tiêu hao quá nhiều thời gian thu thập mấy thứ này, trang bị của hắn vẫn không tốt. Hắn phải nhanh chóng tăng cấp cùng trang bị, quán triệt rồi, tâm tình của Nhiếp Ngôn thả lỏng, nhìn lại thuộc tính của pháp trượng cấp 10. Hắc ám chi phong trượng hoàng kim, yêu cầu cấp bậc 10. Thuộc tính, công kích 62 đến 68, mang vào 30 điểm bạo liệt thương tổn, 30% sát thương cường hóa đối với quái vật hệ dã thú. Hạn chế, giới hạn quang minh trận doanh thiện lương thủ tự áo thuật pháp sư sử dụng. Thì ra là cầm hắc ám chi phong, trách không được công kích cao như vậy, Nhiếp Ngôn phòng ngự cao thực đắc dụng. Pháp trượng này có thể cấp cho Đường Nhiêu sử dụng, vừa hay hắn có thể dùng, thay trang bị này đúng dịp cùng đi làm nhiệm vụ. Xá mệnh nhất kích đã dùng, Nhiếp Ngôn hiện tại có thể nói là không ở đỉnh phong, bù vào là Đường Nhiêu có kỹ năng tương đối tốt. Nhìn hai kiện trang bị, một của Dạ Ảnh, hắc dực phi phong, dùng cho chiến đấu tặc Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ, còn một kiện là trang bị của chiến sĩ. Về phần thực thi Quỷ Vương, bạo dẫn trang bị tốt thiệt không sai. Quỷ Vương ngoa, góc truyện audio.com, Hoàng Kim, yêu cầu cấp bậc 10. Thuộc tính, phòng ngự 29 đến 35, nhận tính cộng 12, tốc độ di chuyển cộng 16. Sức nặng, 2 kg, hạnh đỉnh, đạo tặc tất cả các trận doanh đều có thể dùng. Nhiếp Ngôn mang Quỷ Vương Ngoa vào, nhận tính cùng tốc độ di động tăng lên một ít. Người bên kia thế nào? Nhiếp Ngôn phát tin tức hỏi Đường Nhiêu. Ta vừa mới thăng cấp 10, chuẩn bị hồi thành Tạp La Nhĩ. Chừng nào đi làm nhiệm vụ? Đường Nhiêu hỏi. Có áo thuật tinh linh cấp 3, hắn đang muốn tìm quái mạnh hơn để thử hiệu quả. Tạm thời không được bởi vì ta đang Hồng Danh. Nhiếp Ngôn cười khổ, Đường Nhiêu nghe Nhiếp Ngôn nói, sửng sốt. Hồng Danh, ngươi vừa rồi PK à? Giết ba mạng, người khải toàn công hội chúng muốn KS quái của ta, kết quả bị ta xử lý. Ta kháo, ngươi quá trâu. Vừa ra tay liền tiễn ba tên đó cấp mấy? Với cái nguyên nhân Nhiếp Ngôn mang Hồng Danh, Đường Nhiêu vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy tiếc hận, lại tương phản là hắn hứng chí phừng phừng, Hồng Danh là chuyện bình thường nhưng vừa ra tay là xử lý ba tên, đây là bản lĩnh gì? Đều cấp 10, cái gì, cấp 10, Đường Nhiêu một câu 10 phần sửng sốt, ta còn tưởng đều là cấp rác rưởi đâu đó kia. Hắn hiểu được ba tên cấp 10 có ý nghĩa gì, toàn là nhân vật tinh anh của một đại công hội. Càng không phải cấp 10 như hắn, dựa vào trên quái mà lên, kia đều là nhân vật đã qua thực luyện mà thành. Một người xử lý ba tên khải hoàn tinh anh cấp bậc lại không chênh lệch lắm, thiệt quá trâu. Đừng tám nữa, nghĩ cách giúp ta mang trang bị về thành, sau đó mua ít tiêu hao phẩm lại đây. Ta hiện không có biện pháp trở về thành, Nhiếp Ngôn cười khổ nói. Được, ngươi ở đâu ta tới liền, đừng để người khác giết A-Hát. Nếu không, một thân trang bị của ngươi bạo hết. Đường Nhiêu lo nhất chính là điểm này. Suy nghĩ một chút, hắn thấy mình thực lo hảo, dựa vào thực lực của Nhiếp Ngôn, không đi quấy rầy ngươi, là ngươi đã lắm phúc rồi, muốn xử lý Nhiếp Ngôn, trước hết lo lắng cho chính mình đi. Ta ở khu mỏ Hắc Kim, ta nghĩ ngươi trước đi Tinh Không Dược Điếm gặp điều bất thặng đàn cầm kim tệ, giúp ta mua tiêu hao phẩm, sau đến Đặc Tác Y tiểu trấn mua mê vụ trần. Nhiếp Ngôn nói, rồi đem chuyện Tinh Không Dược Điếm đại khái giải thích một hồi. Đường Nhiêu nghe mà giật mình, hiện tại ở Tạp La Nhĩ Thành đang xôn xao chuyện ông chủ của Tinh Không Dược Điếm, nghỉ không ra là do Nhiếp Ngôn mở. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng thông, Nhiếp Ngôn bản thân còn có bao nhiêu bí mật hắn khẳng định đều giúp Nhiếp Ngôn giữ kín. Mê vụ trần, là cái gì vậy? Đường Nhiêu buồn bực hỏi. Người tới sẽ biết, mang theo nhiều tiền vào, giá bán ra là 5 kim một tổ, mỗi tổ 20 cái. Ta bảo điều bất thặng đàn cấp ngươi 6 kim. Ta kháo, 5 kim tệ chỉ mua được 20 phân, cái này cũng qua khủng bố đi. Đường Nhiêu hít một hơi lãnh khí. Người trước đừng hỏi, lát gặp ta giải thích cho. Được rồi, ta sẽ đi mua liền. Ta đi trên, nếu ngươi chuẩn bị xong, thì PM ta. Nhiếp Ngôn nói, trước mắt hắn ở trong này trên thực thi quỷ bình thường, rửa được bao nhiêu tội thì hay bấy nhiêu. Đường Nhiêu theo hướng dẫn của Nhiếp Ngôn bằng tốc độ nhanh nhất chạy mua tiêu hao phẩm, bao gồm mê vụ trần ở Đặc Tác Y tiểu trấn, 5 kim chỉ đủ mua một tổ. 5 kim trong nháy mắt tiêu hết khiến Đường Nhiêu đau lòng vô cùng. 5 kim tệ, nếu toàn bộ mua sơ cấp hồi phục HP cấp tốc cũng đủ cho hắn dùng 3 tháng. Mà ở trong tay, góc chuyện audio.com, Nhiếp Ngôn lại biến thành cái gì mê vụ trần kia thật phá tài a. Gửi ta cái tọa độ ta tới. Đường Nhiêu nói, tọa độ 23.838, 23.838. Đang ở phụ cận ta tới liền. Một lát sau, Đường Nhiêu hồng hộc chạy tới, phía sau áo thuật tinh linh gắt gao bám theo. Mệt chết ta, Đường Nhiêu nhìn tới Nhiếp Ngôn hồng danh, lại một hồi sửng sốt. Thế nào hồng như vậy? Người đi giết 3 người thử coi nó có hồng như vậy không? Nhiếp Ngôn cười khổ, người thật vãi hàng, Đường Nhiêu cười nói, tốt lắm, đừng có ở chỗ này vui sướng khi người khác gặp họa. Mau giúp ta đem mấy thứ này về bỏ vào kho hàng cá nhân của ta, trước hết ta giúp ngươi khai thông quyền hạn. À, ta còn phải chạy thêm một vòng nữa à, Đường Nhiêu đau khổ nói. Không gian ba lô của ta đầy rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem mấy thứ này vứt hết đi sao, hơn nữa bên trong còn có một kiện hoàng kim ngươi có thể dùng. Trang bị hoàng kim, đâu đâu, vừa nghe trang bị hoàng kim, hai mắt Đường Nhiêu lập tức rộ thần quang. Nhiếp Ngôn lấy hắc ám chi phong pháp trượng ném cho Đường Nhiêu. Quá tuyệt, có hoàng kim pháp trượng sao không nói sớm. Nhìn thấy thuộc tính hắc ám chi phong, Đường Nhiêu vui vẻ như điên, thay đổi 3.680. Hết lòng vì ngài phục vụ, cam đoan trong 3 phút mang tất cả đồ gửi vào kho hàng của ngài, sau 20 phút nhất định có mặt tại đây. Chạy nhanh, Nhiếp Ngôn cười mắng, đem toàn bộ đồ giao Đường Nhiêu. Đường Nhiêu dùng hồi thành quyền trục mang đồ của Nhiếp Ngôn tống kho hàng, sau đó mau chóng trở lại. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi đánh Lân Hoa, ta tổ đội ngươi. Nhiếp Ngôn hướng Đường Nhiêu mời tổ đội. Hệ thống, người chơi Đường Nhiêu gia nhập đội ngũ của ngài. Tổ đội xong, Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nhiêu hướng khu vực có Lân Hoa hoạt động xuất phát. Rời khỏi khu mỏ Hắc Kim, nhắm hướng nam mà đi, lát sau hai người đã vào trong một mảnh rừng âm u, nơi cây cối sinh trưởng phồn thịnh, ngẫu nhiên gặp một vài con trâu rừng. Chú ý hành động, đụng quái vật thì cẩn thận né tránh, ngàn lần đừng kinh động chúng nó. Nhiếp Ngôn nhắc nhở Đường Nhiêu, chúng ta đang ở đâu thế này? Ta cảm thấy nơi này có gì đó rất nguy hiểm. Nơi này là khu trâu rừng cấp 30, cho nên chú ý coi chừng một chút. Bình thường trâu rừng có vẻ rất hiền, chỉ cần không tới gần chúng trong vòng 5 mã, chúng sẽ không để ý tới ngươi. Quái vật 30 cấp, Đường Nhiêu hai mắt rớt ra, lúc này đến khu quái cấp 30, không phải muốn chết sao? Chẳng qua nghĩ lại, hắn cũng không nói thêm gì, lúc trước Nhiếp Ngôn còn mang hắn tới bản đồ cấp 25 hắc mỗ tư, nếu bản đồ cấp 25 có thể đi thì bản đồ cấp 30 cũng không có bao nhiêu khác biệt. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng gặp một hai con trâu, trên đầu là cặp sừng to lớn, toàn thân hắc sắc lân phiến, 10 phần to lớn, nhìn thật biêu hãn. Đơn tùng, trâu mà có vẩy, giáp, trâu quái mà mũ mũ, Đường Nhiêu trong lòng run sợ, hắn không thể bì với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn là một đạo tặc, cho dù gặp nguy hiểm, xác suất chạy trốn vẫn rất cao, còn hắn là một pháp sư, bố y chân ngắn, chạy trốn chậm, nếu bị quái vật cao cấp chú ý quả thật nguy hiểm. Xuyên qua lãnh địa châu rừng cấp 30, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tới được khu vực của Lân Hoa. Lân Hoa là quái vật cấp 25, toàn thân vảy cứng che chắn. Thoạt trông chúng nó hoạt động thong thả, nhưng công kích cùng độc tố đều vô cùng lợi hại. Kiếp trước người chơi ít ra phải cấp 30. Góc truyện audio.com, tổ chức thành đoàn thể mới dám tới đây. Cách chương.